nhặt được yêu nghiệt ma vương, quyển 1 chương 86, góc truyện audio.com, siết chặt mảnh sành trong tay cô đưa nó đặt lên cổ tay trái mình, đôi mắt ướt lệ khẽ nhắm lại chuẩn bị cho một cuộc giải thoát thì vô thức trong đầu cô mọi khoảng khắc hai người bên nhau tràn về. Tôi chỉ sợ đến lúc đó cô không muốn bên tôi nữa thôi. Liên Thảo đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cô, không được, em là ma hậu của ta, hãy ở đây chờ ta quay về, sẽ không sao đâu. Mở lớn mắt cô bàng hoàng nhìn lại hành động, vội vàng ném mảnh sành ra xa, cô không thể chết, Vân Phong nói cô phải chờ anh ấy. Đúng vậy, mình phải chờ anh ấy, phải chờ anh ấy. Cố gắng cưỡng ép mình với suy nghĩ đó, cô phải chờ anh về. Nhưng sự thật là trong lòng cô đang rất lo sợ, nếu Vân Phong cũng mẹ không nhận ra cô thì sao? Không nhận ra cô, không nhận ra cô. Bốn từ đó không ngừng quanh quẩn dày vò trí óc cô, khiến đầu cô đau đớn như muốn vỡ ra. Cứ như vậy cho đến khi cô quá mệt mỏi không biết mình tiếp đi hay ngất đi lúc nào không hay, khóe miệng khô khốc khẽ nhỏ giọng thành tiếng. Chờ, Vân Phong, quỷ huyết một mình giao chiến với cả hai linh vật, một con khổng tước đã khó đối phó rồi giờ lại thêm một con, đến hắn cũng chẳng nhìn ra đó là loại linh vật gì. Nó mình thì đầy những gai sắc nhọn, hai cái chân trước thì trông như cái càng của bỏ cạp, quan trọng nhất nó không nhà lửa mà nó nhà khí độc, nhận thấy con khổng tước có vẻ đã đuối sức không còn dữ dội như ban nãy, vì vậy hắn chủ yếu tấn công nó trước, tung người lên cao hắn phi, thân nhanh đến giao chiến trực diện với khổng tước, lộn một vòng qua sáu đầu của nó, hắn thoải mái yên vị trên lưng khổng tước. Nó thấy vậy cố sức, lồng lộn trao đảo cơ thể để đánh rơi hắn xuống, lạnh giọng cười hắn lên tiếng, khổng tước mi chịu chết đi, duỗi thẳng bàn tay phải, ánh sáng huyết đỏ hiện rõ khiến mờ u lòng bàn tay như một con đao sắc bén, giơ lên cao chém mạnh xuống sáu cái đầu khổng tước đồng loạt rơi xuống, phi thân rời khỏi khổng tước, hắn lại lao vào vòng giao chiến với con vật lắm gai kia. Phía dưới Vân Phong cũng đã giải quyết xong Bạch Hồ, giờ đang cố gắng hạ gục Thanh Xà, con xà tinh này liên tục phun ra những rớt độc màu xanh, chúng phải cây cỏ thì những loại thực vật đó nhanh chóng héo tàn, rũ mục chúng phải động vật thì khỏi phải nói cũng biết nhanh chóng bị phân hủy, cố gắng tránh khỏi những đám rớt xanh của Thanh Xà, anh dùng trưởng lực tấn công nó từ xa, từng đợt trưởng lực xanh lam không ngừng lóe sáng đánh về phía Thanh Xà. Con xà tinh đó cũng đâu dễ dàng đối phó, nó cũng nhanh chóng đưa đuôi tiến lên quất trả. Nếu con xà tinh này đã đưa đuôi đến thì anh cũng trực diện đánh nhau với cái đuôi của nó, tiếp 10 chiêu thì anh bị nó đánh trúng hai nhát vào lưng và ngực, đưa bàn tay lên vận lực biến thành kiếm khi anh chém mạnh phía đuôi. Nó khiến cái đuôi bị đứt một khoảng, cong thân xà lên cài đầu gớm giết đã, trực diện, há miệng nó phun một lượng độc lớn về phía anh, nhanh chóng tông người lên cao, anh dồn hết khí lực vào chân của mình. Giáng thật mạnh lên đầu nó, khiến Thanh Xà choáng váng hết đầu óc, nhận thấy thời cơ đã đến không cho xà tinh thời gian tỉnh lại, Vân Phong liên tục dùng chân đá mạnh lên đầu nó rất liên hoàn. Đánh như vậy, cho đến khi nó khó khăn ngóc đầu dậy thì một nhát kiếm khí đứt đôi đầu Thanh Xà, giải quyết xong Thanh Xà anh nhanh chóng phi thân lên trên cùng quỷ huyết tiêu diệt linh vật lắm gai kia. Ngày hôm sau khi ánh dương vừa lên thì Liên Thảo cũng mệt mỏi tỉnh tại, cô phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi có người xuất hiện. Góc truyện audio.com, dựng dậy chỉ là cô chưa kịp bước đi thì cả thành vang lên tiếng hét thất. Thành a cứu mạng, oa oa oa oa. Tiếng người la hét kêu cứu rồi tiếng khóc đồng loạt cất lên. Chuyện gì vậy? Khách Trương,